Chương 789, Thợ săn. Dù sao đỉnh cấp kháng kích đoạn công pháp rất khó tương đối ưu khuyết. Triệu Nhã Trúc chậm rãi nói. Chỉ cần không kém đến quá xa liền tốt, vẫn là phải cảm ơn người hỗ trợ. Thực phu gật đầu nói, thứ này thế nhưng là Triệu Nhã Trúc không ràng buộc cho nàng. Ngươi hẳn phải biết, ta giúp ngươi là có mục đích, ta hy vọng ngươi mạnh lên, đảo khách thành chủ, đồng thời QNZ hy vọng ngươi có thể tại một ít thời điểm giúp ta, thí dụ như lần tiếp theo phụ thân, vì lẽ đó ngươi không cần cảm ơn ta. Triệu Nhã Trúc thành khẩn nói, ngươi tìm được hắn sao? Triệu Nhã Trúc lại hỏi, ta sợ hắn sẽ không ở cái kia hiểm địa lưu quá lâu. Nếu là rời đi, cái kia tìm đi qua lại muốn phí chắc trở tìm được Chu Phàm. Ngươi yên tâm, nhanh. Thực phù trong mắt lộ ra vẻ kỳ dị, no y ngươi đã có manh mối sao? Triệu Nhã Trúc mặt lộ vẻ vui mừng hỏi. Còn không thể xác nhận, nhưng đã có mục tiêu rõ rệt địa điểm. Thực phù đạt được mình muốn công pháp, nàng khó được chịu tiết lộ thêm một câu. Như vậy cũng tốt. Triệu Nhã Trúc cười cười, bất quá nàng rất nhanh thu liễm dáng tươi cười nghiêm túc nói, ngươi phải nhớ kỹ, giám thị làm chủ, không có niềm tin tuyệt đối không nên xuất thủ. Nếu để cho hắn phát hiện ngươi phát hiện hắn, mà các ngươi lại không có chế trụ hắn, chuyện kia liền sẽ trở nên rất phiền phức. Thực phù không có đáp lời nói, nàng khuôn mặt nhỏ ngưng trọng khẽ gật đầu. Chu Phàm lại lần nữa mở mắt ra, hắn ngồi xuống, không để ý đến thể nội tiểu quyển điều khiển không âm quỷ lôi cùng hàn khí chiến đấu. Hắn nhìn một chút cách đó không xa quỷ táng quan. Quỷ táng quan hết thể như thường, hàn khí này không làm gì được nó, bằng không nó không có khả năng tiếp tục theo tới. Tại cái này cực hàn khu vực, liền xem như quái dị cũng sẽ nhận hàn khí ảnh hưởng, vì lẽ đó tiến vào cái này cực hàn khu vực về sau, quái dị số lượng giảm mạnh, chỉ có một ít đặc thù quái dị mới có thể ở đây sinh tồn. Từ khi tiến vào cực hàn khu vực về sau, Chu Phàm cũng chính là ngẫu nhiên nhìn thấy một chút quái dị. Nhưng quỷ táng quan cường đại Chu Phàm sớm đã biết rõ, quỷ táng quan một mực đi theo, cũng làm cho hắn biết rõ, cái kia nguy cơ sinh tử còn không có giải trừ, vẫn là cần chú ý cẩn thận. Chu Phàm vừa nằm xuống đi, tiếp xuống hắn muốn đối mặt núi tuyết tác ngộng. Chìm vào hôn mê thiếp đi, đại Chu Phàm lần nữa mở mắt thời điểm, đập vào mắt bên trong đo đờ mở sắc đất tuyết. Lúc này Chu Phàm nếu như là ý thức thanh tỉnh trạng thái, vậy hắn liền sẽ biết rõ, hắn đã không phải là lần thứ nhất trông thấy cái này đỏ đến phát ra nhàn nhạt ánh sáng đất tuyết. Nhưng bây giờ hắn hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là đảo mắt một cái chung quanh, liền bắt đầu máy mò cờ tiến lên. Hắn chỉ muốn rời đi nơi này, hắn cảm giác được thế giới này không thích hợp. Đất tuyết tựa như vô biên vô hạn, hắn cũng không biết chính mình đi bao lâu. Cho đến hắn trông thấy nơi xa một tòa đầu gỗ dựng phòng ở trên mặt hắn lộ ra nét mừng, hướng về kia phòng ở đi đến, đại lái xe con chỗ gần lúc, bốn phía y hề nguyên im ắng, trong phòng không có truyền ra bất kỳ thanh âm nào. Chu Phàm đến gần, bực này băng thiên tuyết địa, phòng ở duy nhất một mặt cửa sổ đóng kín, vì lẽ đó hắn cũng không cách nào thấy rõ ràng bên trong có cái gì, hắn tiến lên gõ gõ cửa, có người ở đây sao, có người ở đây sao, hắn hỏi câu thứ hai. Vẫn không có người nào trả lời. Có người ở đây sao? Chu Phàm hỏi lại câu thứ ba. Lúc này cửa gỗ bị kéo ra, đứng tại Chu Phàm trước người là một cái khỏe mạnh hán tử, đầu hắn phát có chút quăn xoắn tán loạn áo choàng, lạc má râu đen, một đôi lạnh lùng mà kiệt ngạo mắt hờ hững nhìn xem Chu Phàm. Có chuyện gì sao? Cái kia ngoan lệ mắt nhường Chu Phàm trong lòng lạnh xuống, hắn ây ây nói, nơi này là nơi nào, nơi này có thể là chỗ nào? Hán tử kia lạnh lùng hỏi ngược lại. Nơi này đương nhiên là núi tuyết. Chu Phàm không có suy cho cùng, hắn gật gật đầu, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Bên ngoài rất nhanh liền sẽ lên báo tuyết, ngươi tốt nhất tiến đến tránh một chút. Hán tử kia bỗng nhiên mở miệng nói. Lời này nhường Chu Phàm nao nao, hắn vô ý thức liền muốn cự tuyệt, bởi vì trước mặt nam tử này ánh mắt quá lạnh quá ác, nhưng hắn lại sợ sắp đến báo tuyết. Khí trời bên ngoài quả thật có chút dị thường, nam tử nói lời hẳn là thật. Bao tuyết khả năng rất nhanh liền sẽ giáng lâm tại cái này phiến đo đờ mở sắc trên mặt tuyết. Nếu là hắn không tiến vào một phòng ở tránh một chút, hắn sẽ bị bao tuyết giết chết. Chu Phàm gật đầu đáp ứng. Nam tử kia thấy Chu Phàm đồng ý, hắn liền không có đóng cửa phòng, mà là quay người đi vào trong nhà. Chu Phàm đẩy cửa phòng ra đi vào. Bên trong nhà gỗ rất đơn sơ, chỉ có một tấm gỗ tròn bàn, vài cái ghế dựa, tứ phía phòng tường ở giữa treo đao búa, cung săn tiễn. Dã thú ra lông những vật này. Nam tử ngồi trên ghế, cho Chu Phàm rót một ly trà nóng, lại rót cho mình một ly. Chu Phàm ngồi xuống, tiếp nhận trà nóng uống một chén, cảm thấy cái kia bị bên ngoài rét lạnh ăn mòn thể xác thoải mái rất nhiều. Vị đại ca này không biết xưng hô như thế nào. Chu Phàm thấy nam tử không nói chuyện, hắn liền không nhịn được mở miệng hỏi. Nam tử đang dùng một cây tiểu đao tại gọt lấy một khối đầu gỗ, hắn ngắm một chút Chu Phàm nói, Vương Thập Bát. Chu Phàm QNZ nói mình danh tự, Vương Thập Bát không có cái gì phản ứng, hắn chỉ là dùng đao gỗ gọt lấy đầu gỗ, mảnh gỗ vụn không đứt rời rơi. Chu Phàm nhìn không ra hắn tại gọt cái gì, giữa hai người bảo trì một đoạn rất dài trầm mặc. Vương Huynh, ngươi là thợ săn sao? Chu Phàm nhìn xem trên vách tường búa, cung săn tiễn những vật này hỏi. Những binh khí này đều lóe lạnh lùng hàn quang, hiển nhiên bình thường bảo dưỡng. Vương Thập Bát dừng lại động tác, hắn lạnh lùng nói, ta là thợ săn, ngươi có phải hay không rất nhàm chán? Chu Phàm nao nao, hắn không biết nên trả lời như thế nào, nói không kẻ nhạt kia là gạt người, nếu là nói nhàm chán có thể hay không quá không tôn trọng người. Vương Thập Bát bỗng nhiên cười lên, tất nhiên nhàm chán, chúng ta tới đó chơi cái trò chơi thế nào vẫn là không. Chu Phàm ở trong nội tâm mâu thuẫn lấy chơi đùa cái từ này. Bên ngoài phong thanh hô hô, gió lạnh thuận một khe hở chui vào, cho dù là một nhà hỏa lô cũng vô pháp xua tan cái này tia hàn ý gió bắt đầu thổi. Chu Phàm thử đổi chủ đề. Đừng vội cự tuyệt, ngươi nghe ta nói. Vương Thập Bát ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm chỉ có thể im lặng nhìn xem Vương Thập Bát. Ngươi vừa rồi hỏi ta có phải hay không thợ săn, ta nói với ngươi ta là thợ săn. Kỳ thật có chút không đúng. Vương Thập Bát thở dài nói. Cái gì không đúng? Chu Phàm không hiểu hỏi. Ta trước kia là thợ săn, hiện tại thật lâu không có đánh qua săn, nhiều nhất chính là một cái trước thợ săn. Vương Thập Bát giải thích nói. Vì cái gì không săn thú? Chu Phàm hỏi. Bởi vì nơi này đã sớm không có con mồi, không săn có thể đánh, đương nhiên liền không cách nào lại săn thú. Vương Thập Bát nhìn xem trên tường đũa, cung tiễn, đao săn mấy người binh khí. Ta chỉ có thể đưa chúng nó treo trên tường, thỉnh thoảng lấy xuống làm một chút bảo dưỡng, để tránh bọn chúng gì xét liền không cách nào lại dùng. Không săn có thế đánh? Chu Phàm giật mình, hắn một mực tại trên mặt tuyết đi tới, xác thực không có gặp được bất kỳ động vật gì, nguyên lai đều diệt tuyệt. Thợ săn không đi săn đây tính toán là cái gì? Thợ săn Vương Thập Bát trên mặt lộ ra vẻ đùa cợt, vì lẽ đó ta mới muốn cùng người chơi đùa. Chu Phàm sững sờ một cái. Cái này cùng thợ săn có quan hệ gì? Vương Thập Bát cười lên, lộ ra sâm bạch rằng, đây là một cái đi săn trò chơi, mà ngươi là con mồi của ta.